mà vì đôi chia rẽ. Chiều buồn trên mi hai đứa giữa cơn hè đi, yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay. Một lần bên là dấu buồn anh ơi, ngày đầu yêu thương em ngỡ chúng mình sẽ đem đến cho nhau mùa xuân vĩnh cửu không chia lìa đôi lứa. Nào ngờ đâu cơn nắng hạ cuồng say đời có nhau nay còn đâu giấc mơ hồng hỡi em. Sau chẳng đớn mắt niềm thương nỗi nhớ người yêu ơi, giờ em ở nơi nào? Mần chính đỏ không ai nùng níu đòi, anh ấy trái yêu đương ghép vào lòng đơn lành ca cắn câu rồi sao vẫn tiếng cười reo. Bóng trăng xưa vẫn tỏa sáng làng quê, trên lối nhỏ một mình anh đêm bước. Mình thề nguyện trọn đời bên nhau mãi, sao em vội lấy chồng gieo khổ cho đời anh. Sóng gió cuốn tới lúc tình yêu mất rồi, đam mê đi hoang trên vùng trăng trôi buồn. Bánh xe tình yêu còn lăn qua trái tim, ngàn xưa chưa đến sâu, tình yêu luôn đớn đau. Nước mắt nuối trái đầy trong đáy hồ, yêu tư em mơ theo vòng tay giá rời, nhớ thương từng đêm về khơi thêm vết đau, ngày vui xa quá mong, ngày buông xa quá. Tại vì bóng trăng quê không sánh bằng ánh đèn rực rỡ muôn màu nơi phố thì không nềm ấm chăng em, nên người ta mới quên lời thề hẹn năm nào. Quên những đêm trắng trên chiếc xuồng con hai đứa vui cười, ánh mắt mồi dân câu đặc trưng, em chèo xuồng nói hai đứa mình là đôi vợ chồng son. Nghe em nói anh hỏi cho anh mấy đứa con, em mắc cỡ cười vang trong đêm vang. Đừng nhắc nữa anh ơi, xin đừng nhắc nữa, còn gì nữa đâu mà cười lại tình thương. Ngày mình yêu nhau hai đứa cũng không giàu sang, em đâu có ngờ tình yêu chính khăn ta. Đường trần đêm đêm mắt buồn trong tối, hãy vui với kẻ lạ xa mà em gọi là chồng. Tôi sẽ cố quên để em vui hạnh phúc, đừng lưu luyến làm gì đến cảnh cũ người xưa. Tình đầu